365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 78, tôi ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Mộc Ngư được ưa thích với một khuôn mặt trang điểm khói. Quầng thâm đã trở thành một dấu hiệu độc quyền, phù hợp với khuôn mặt sâu sắc của cô và hương vị độc đáo. Sở Dũ tối hôm qua đã tìm ra một loại giải pháp chuỗi số, cho nên cũng không sốt ruột. Muốn nghe kết quả của Mộc Ngư. Mộc Ngư ngáp một cái, đặt một chồng giấy A4 trước mắt Sở Dũ. Nếu mỗi con số đại diện cho một chữ Hán, đây là một phần kết quả. Tôi chỉ chọn những từ thường được sử dụng. Chẳng hạn như ba bức họa. Nhỏ, rộng, cá nhân, v.v. giống như v.v. Tôi tin rằng Tiểu Hoài Hoa cũng không nhận ra. Tổ hợp được sắp xếp. Sở Dũ nhanh chóng quét, nhưng hầu hết các tổ hợp không có logic nội dung. Nếu không phải để hiểu cũng được, nhưng sẽ đặc biệt khó khăn. Hôm qua tôi không phải nói kết quả cơ hồ vô cùng vô tận sao? Nhưng bước đầu tiên sàng lọc các ký tự Trung Quốc, tôi phát hiện ra rằng tôi đã sai 31.276. Trên thực tế, bút vẽ là một từ thường được sử dụng trong một bức họa. Chỉ có hai một và B, giữa một và B không phải là rất tốt cho các cụm. Vị trí thứ hai có thể được xác định là một. Một sau khi xác định, phạm vi của hai vị trí trước và sau đã được thu hẹp rất nhiều. Khó khăn là hai vị trí phía sau. Chẳng hạn như sáu bức họa, có 587. Thường được sử dụng cũng có rất nhiều. Ba vị trí đầu tiên tạo thành ý nghĩa thông suốt của cụm từ. Có rất nhiều. Chẳng hạn như chỉ có một con dao, người tiếp theo, nhưng nếu và hai vị trí sau kết hợp, xem thế nào cũng không được tự nhiên. Lời này nghe có vẻ kết quả không giải quyết được, nhưng Sở Dũ phát hiện nàng còn chưa nói hết, liền không lên tiếng, chờ nàng tiếp tục phát biểu giải mã tâm đắc. Kỳ thật tìm ra tổ hợp sắp xếp 5 chữ Hán cũng không khó, tôi nửa giờ liền giải quyết xong. Nhưng sau đó tôi phát hiện những tổ hợp này ý tứ không thông, liền thay đổi suy nghĩ. 31.276, 5 con số, ta nguyên lai vẫn đem chúng phân chia một cái, mỗi con số đại biểu cho một chữ. Sau đó tôi nghĩ, trong ký tự Trung Quốc có rất nhiều chữ lớn hơn 10 bức họa, nhưng nó có một khu vực phân phối, giống như 25 bức họa trở lên, đã tương đối xa lạ, không thường được sử dụng. Vì vậy 12 rất có thể là một ký tự Trung Quốc. Như vậy, 5 con số đại diện cho 4 từ kết hợp với tên của Tiểu Hoài Hoa Hàn là 12 bức họa. Như vậy, ý nghĩa rất nhanh chóng đi ra. Mộc Ngư cùng Sở Dũ liếc nhau, từ trong ánh mắt nàng cũng thấy được đáp án giống nhau. Hai người đồng thời thốt ra, "Tiểu Hàn, tôi ở đây." Hai nàng đồng thời nở nụ cười, giống như là bị vấn đề toán học mài đến sứt đầu mẻ trán. Sau khi tính ra còn không dám khẳng định đáp án, sợ mình tính sai, nhưng trước khi nộp bài thi, đột nhiên liếc đến bài thi cùng bàn, đáp án giống như mình, vì thế lòng dạ thoải mái nộp bài thi. Bất quá tiếng cười này tuổi thọ ngắn dồn dập, liền vang dội một giây sau liền thưa thớt, không còn tiếng động. Hai người đồng thời im lặng. Đáp án này lại là một mê đề, còn làm sâu sắc thêm trình độ mê huyễn của các mê đề khác. Mộc Ngư, đương nhiên, 76 có rất nhiều khả năng, còn có thể là mau trở về. Tôi sẽ, xin chào, nhiều như lông trâu, khóe miệng Sở Dũ giật giật. Nhưng mà, hai chữ đầu là Tiểu Hàn, đúng vậy chứ, kỳ thật cũng không nhất định. Cũng có thể là Tiểu Hắc, cô gái, bản thân tổ hợp bút pháp cũng không giống các thuật toán giải mã khác. Có tính nghèo và tính xác thực, có thể một vòng trừ một vòng, tổ hợp bút pháp chỉ có thể nhìn ý tứ cuối cùng. Nhưng ý tứ cũng có thể có rất nhiều loại. Sở Dũ gật đầu, cho nên ý kiến của cậu là, Mộc Ngư sờ sờ tóc ngắn một ngày một đêm không trải qua. Cảm giác tóc ngắn biến thành tóc hói chỉ còn trong ngày. Có thể, 31.276 kỳ thật chính là một con số. hoặc là có ý nghĩa gì khác. Tóm lại chỉ có người nhắn tin và Tiểu Hoài Hoa biết. Sẽ không có người thứ ba có thể hiểu được. Khả năng thứ hai, chuỗi con số này được liên kết với những thứ trong cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn như cậu nói số nhà, số đường phố, FM, VV, nhưng chúng ta không nghĩ rằng cũng có thể chính là bốn chữ chúng ta phá giải ra. Tuy rằng khả năng lớn ngàn vạn lần, nhưng sở dĩ trước mắt trong đầu tất cả đều là bốn chữ lớn. Tiểu Hàn tôi ở đây, giống như là dùng keo 502 dính vào hải mã não bộ. Một khi tiếp nhận loại thiết lập này, lại buông xuống còn khó hơn chặt tay. Tối hôm qua sở dũ tự mình đánh ra đáp án. Tim đập liền tăng tốc độ. Vừa phấn khởi vừa nôn nóng. Giờ phút này từ chỗ Mộc Ngư tìm được đáp án giống nhau. Quả thực giống như đóng đinh trên ván. Làm cho nàng không thể không từ trong phỏng đoán trước kia. Lại mở ra một con đường. Sàng lộ lam lũ đi thăm dò. Nàng do dự một lát. Gọi Tống Khinh Dương vào. Để nàng cùng Mộc Ngư xếp hàng. Cậu có thể gọi Tiểu Hoài Hoa là Tiểu Hàn không? Mộc Ngư cài cằm. Không, tôi không quen với cô ấy. Sở Dũ nhìn về phía Tống Khinh Dương. Tống Khinh Dương nhíu mặt. Cảm giác được có chút tê dại. Vì sao lại gọi đóa hoa bá vương kia? Gọi thân mật như vậy. Nhưng tôi thường xuyên gọi nàng là A Hàn. Tiểu Hàn, các cậu thấy thế nào? Mộc Ngư hời hợt nhìn nàng. Được rồi, quan hệ hai người còn tốt. Cô ấy vẫn gọi cậu là tỷ tỷ. Cậu gọi cô ấy thân thiết một chút. Cũng rất bình thường. Sở Dũ gật gật đầu. Như có điều suy nghĩ. Trên thế giới này, ngoại trừ cha mẹ của cô và Hạ Diệc Hàn. Ai sẽ gọi Hạ Diệc Hàn là Tiểu Hàn chứ? Nhưng loại trừ nàng, lại loại trừ Hoàng Nam đã qua đời. Cũng chỉ có một Mộ Thượng Thanh. Lúc ấy Sở Động Nhân ở chỗ siêu nhân. Bọn họ cùng nhau thảo luận vụ án Mộ Thượng Thanh. Sở Dũ chấp nhận Mộ Thượng Thanh đã chết. Dù sao hắn bị đâm ít nhất một đao. Hiện trường tất cả đều là vết máu của hắn. Hơn nữa đã mất tích 5 năm. Trong khoảng thời gian 5 năm, nơi siêu nhân cùng cảnh sát không ngừng vó ngựa tìm. Ngày đêm tìm, tìm người khởi sự thiếu chút nữa dán lên trời. Nếu Mộ Thượng Thanh còn sống, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cùng Sở Động Nhân liên hệ. Hắn là người đau lòng nhất. Không có khả năng nhẫn tâm nhìn Sở Động Nhân tìm đến chật vật như vậy. Sau đó, Sở Dũ mặc định xảy ra dao động. Nàng đến nhà Hoàng Lị và Uông Tử Đào. Hỏi thăm chuyện cũ của Hạ Diệc Hàn. Kết quả nhìn thấy giấy thiệp của cô. Viết, tìm được ba. Nhìn thấy phản ứng đầu tiên của dòng chữ này. Là hình ảnh cha con đoàn tụ. Hoàng Lị và Uông Tử Đào cũng cho rằng. Hạ Diệc Hàn tìm được Mộ Thượng Thanh. Bị Mộ Thượng Thanh mang đi. Vì thế cũng không thông báo cho cảnh sát. Càng không tìm người chung quanh. Nhưng sau đó Sở Dũ cẩn thận cân nhắc. Mấy chữ này có thể có rất nhiều lý giải. Ví dụ như không nhất định là người tìm được ba. Có thể tìm được chén trà. Cà vạt đã đeo. Có thể tượng trưng cho bản thân hắn. Cũng có thể. Ba tìm được. Đã chết. Hạ Diệc Hàn tìm được thi thể Mộ Thượng Thanh. Hoặc là biết hắn chôn ở đâu. Trong bóng tối, Sở Dũ thiên về khả năng thứ hai, bởi vì giấc mộng của Hạ Diệc Hàn, hiện tại đã chứng thực nam nhân nằm trong phòng, chính là Mộ Thượng Thanh. Căn cứ vào tình huống tìm hiểu trong biệt thự, Hạ Diệc Hàn thích ba cô, tuy rằng bình thường không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng rất quan tâm, không tồn tại bóng ma tâm lý như ngược đãi. Nếu như hắn còn sống, tại sao Hạ Diệc Hàn lại cố chấp như vậy? Nhiều lần mơ về hắn, giấc mơ là một phần mở rộng của tiềm thức của một người. Tiềm thức thông qua hình thức giấc mơ, thể hiện trong ý thức bề mặt, và lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ, cho thấy rằng những người mơ mộng trong tâm lý, có vấn đề chưa được giải quyết. Danh từ tâm lý học được gọi là tình cảm, đó là những gì phổ biến nói. Khúc mắc, Hạ Diệc Hàn nhiều lần mơ thấy một cảnh tượng. Chứng tỏ đối với cảnh tượng này có khúc mắc, có điểm không giải thích được, không tìm được đáp án. Nhân vật chính của giấc mộng chỉ có một, ít nhất hiện tại hiện ra. Chỉ có một mình Mộ Thượng Thanh, còn không có bất kỳ động tác ngôn ngữ nào. Nếu Mộ Thượng Thanh còn sống, Hạ Diệc Hàn đối với hắn có khúc mắc, vì sao không trực tiếp hỏi hắn? Sở Dũ Thiên về tin tưởng, Mộ Thượng Thanh đã không còn ở nhân thế, nhưng tin nhắn này lại là chuyện gì vậy? Hắn không chỉ nhắn tin an ủi Hạ Diệc Hàn, còn thêm tầng kín, mà Hạ Diệc Hàn khẳng định biết tầng mật này, bằng không cũng đọc không hiểu. Đây có phải là phương pháp mã hóa mà cô và Mộ Thượng Thanh đã đặt trước không? 312 đại diện cho tên của cô. 76, 56, 46. VV có ý nghĩa cụ thể, bởi vì thường được sử dụng, vì vậy nhìn vào nó, bạn sẽ biết những từ nào. Nếu Mộ Thượng Thanh thật sự còn sống, vì sao hắn không lộ diện? Lúc trước hắn cùng hung thủ đồng quy vu tận. Chẳng lẽ lúc trước hung thủ còn chưa chết, cho nên hắn một mực âm thầm điều tra? Bên kia bàn hội nghị, Mộc Ngư giải thích kết quả giải mã cho Tống Khinh Dương. Tống Khinh Dương nghe nói dùng phương pháp bút họa, cư nhiên phá giải ra, còn rất đắc ý, không nghĩ tới cô ngu ngốc toán học còn có thể có một ngày cống hiến xuất sắc cho việc giải mã số liệu. Cô vốn định mời công, lấy hai câu Sở Dũ khen ngợi, đắc chí một chút, nhưng thấy Sở Dũ một bộ dáng tế bào não vận chuyển với tốc độ cao, cũng không dám xen vào. Cô biết, hiện tại vụ án đã tiến vào giai đoạn giằng co, không thể tiến lên phía trước, cũng không thể lùi lại. Cần một điểm, bùm bùm châm lửa, sau đó vụ án theo ngòi nổ đi tới. Cuối cùng tìm được nguồn gốc, bước đột phá này chậm chạp không đến. Mà tin nhắn này, rất có thể chính là bước ngoặt. Sau khi thành công phế bỏ một đợt tế bào não, Sở Dũ nâng mắt lên, thanh âm vững vàng mang cương, lộ ra kiên định. Mộc Ngư, kế tiếp, cậu đem trọng điểm công tác đặt vào trong phòng siêu nhân. Đem toàn bộ tư liệu nhân sự nhiệm kỳ trước điều ra. Nhất là Mộ Thượng Thanh, bao gồm bối cảnh thân phận, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, cùng với tất cả các vụ án tham gia khi ở chỗ siêu nhân. Được, nhưng lấy tư liệu của các cán bộ trước đây, có nơi có thể cần sự giúp đỡ của đại sở, bao gồm bảo quản hồ sơ, ghi chép, ghi âm trong cục công an. Sở Dũ vung tay lên, cậu không cần lo lắng, tôi lập tức gọi điện thoại cho lão gia tử, gọi ông ấy trở về. Sở Dũ trước kia có hoài nghi, là nhân viên nội bộ phòng siêu nhân gây án. Vì việc này, còn đặc biệt hỏi qua Sở Động Nhân, nhưng Sở Động Nhân nhiều lần cam đoan, lúc ấy ông cẩn thận điều tra qua bên trong, tất cả thành viên phòng siêu nhân, còn từng tiếp nhận cục công an kiểm tra, không có sai, Sở Dũ lúc ấy cũng tin, dù sao công việc của siêu nhân cũng không bình thường, tuyển người không chỉ xem năng lực, còn phải có tố chất tâm lý quá mạnh, công việc nghiêm khắc giữ bí mật. Áp lực không phải bình thường, mỗi ngày tiếp xúc với người và chuyện hình thù kỳ quái. Nếu kiểm tra tâm lý không qua cửa, mình cũng không thể ở lại được. Nhưng hiện tại, Sở Dũ vẫn quyết định, sổ cũ, lật lại, toàn bộ tra lại một lần nữa. Lần này, đem Sở Động Nhân cũng bao gồm, tất cả thành viên của chỗ siêu nhân, lên đến lão đại tổng chỉ huy, xuống phòng bếp đại thúc. Đều phải tiếp nhận điều tra. Khi cần thiết phải triệu hồi chỗ siêu nhân, tiếp nhận hỏi thăm. Đối với sự hiểu biết của Mộ Thượng Thanh, đầu tiên nàng là từ trong miệng Sở Động Nhân, tiếp theo là trong miệng Hoàng Lị, Uông Tử Đào, cuối cùng từ chỗ Hạ Diệc Hàn. Hiện tại muốn từ trong miệng các đồng nghiệp khác, lại đối với Mộ Thượng Thanh hiểu rõ hơn, hình thành toàn phương vị không góc chết. Mấy ngày nay Mộc Ngư vốn có chút tang, có loại nặng nề rách nát, nhưng nhận được mệnh lệnh của Sở Dũ, pháo hoa cuồng công tác lại bị đốt cháy. Cô ôm lấy máy tính, chui vào văn phòng, bắt đầu một vòng mới của hoạt động sát thương tế bào não cỡ lớn. Thấy Mộc Ngư vào vị trí, Tống Khinh Dương chống đỡ bả vai, nóng lòng muốn thử. Sở Dũ thưởng cho ánh mắt cổ vũ của nàng. Khinh Dương, tôi cần cậu dẫn Ngô Khoa cùng Cố Miểu, việc cung Yến Hoa, Hà Lam, Tiết Tiến Bình sau khi đến Vọng Giang, vẫn tiếp tục điều tra, nhưng điều một đợt người, điều tra một chút Mộ Thượng Thanh lúc ấy mất tích hay nơi sinh sống. Có chỗ nào có hoa hòe hay không? Tống Khinh Dương đắc lệnh, gập đầu, không nói hai lời liền đi ra ngoài. Hiện tại, ba viên đại tướng đều làm nhiệm vụ riêng, vì sự nghiệp chuyên án Hoài Hoa mà tiêu xài thanh xuân. Sở Dũ cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào. Nàng lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi lão tướng Sở Động Nhân này trở về, cùng nhau tiêu xài tuổi già thanh xuân. Sở Dũ đã nghĩ ra lý do động viên, chỉ thiếu chút nữa Sở Động Nhân nhận điện thoại, nghênh đón một vòng phát biểu nhiệt tình. Nhưng phát mấy lần, đầu dây bên kia đều lặp đi lặp lại. Xin lỗi, điện thoại bạn gọi đã tắt máy. Sorry, the number you dial. Sở Dũ vừa nhìn thời gian này, hiện tại sắp trưa rồi. Sở Động Nhân không có khả năng còn nằm trên giường chứ. Dừng quay số, nàng bước nhanh đến văn phòng Mộc Ngư, gõ cửa, nửa đường lại phân công một nhiệm vụ. Mộc Ngư, giúp tôi định vị điện thoại di động của ba tôi. Mau, cách chương.